xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương anh ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Mùa xuân là tiếng hát em bên anh. Mùa xuân là những ước mơ ngày say. Mùa xuân hồng thắm má em hoa đào. Mùa xuân là anh mắt ai vừa trao tình yêu vừa chấm với em tổng thể. Lời yêu người nói với em còn say mê. Cầm tay cùng bước dáng em yêu kiều. Bờ môi hàm tiêu hé nở chiếc hôn đầu tiên. Mùa xuân là tiếng hát em bên anh. Mùa xuân là những ước mơ ngày xanh. Mùa xuân hồng thắm má em hoa đào. Mùa xuân là ánh mắt ai vừa trao tình yêu vừa chấm với em tổng thể. Lời yêu người nói với em còn say mê. Cầm tay cùng bước dáng em yêu kiều. Ở môi hàm thiếu hé nở chiếc hôn đầu tiên. Cầm tay cùng bước dáng em yêu kiều. Bờ môi hàm thiếu hé nở chiếc hôn đầu tiên. Diều cắn gió thoảng câu hò đôi lứa trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếp dừa, con sông dài mấy nhánh, cát trắng bờ quê xưa. Anh cho em mùa xuân che nó đua khắp trời, niềm yêu đời phơi phới, bàn tay thơm sữa ngọt, dải đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Cho em mùa xuân đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó, tình yêu non nước này bài thơ còn sao xuyến trong nắng vàng ban mai. Và mùa xuân biết em, biết em đã mang một mối tình. Oh, oh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. xuân đã đến rồi, rêu rắc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh muôn loài chim hót và mọi nơi, đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối. Nắng xuân đem vui với đời. Kìa trong vạt nắng, trong vạt nắng mạnh xuân tràn rỡ, mạnh xuân tràn rỡ khóm hoa nhẹ rung, môi cười thèm thuồng tiếng bao nguồn sông bướm xây duyên lành tấm tô trời xanh. Đàn chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi mát. Ta nghe gió về đang thiết tha như muốn tiếng đàn. Xuân đem niềm vui cho ngày xanh không hai lời than. Sâu thương gió mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa. Hát vang xuân tươi thái hòa. Rắc ngàn hồn hoa xuống đời, vui trong bình minh muôn loài chim hót và mọi nơi, đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối. Khát khao xuân tươi thái hòa. Số lắm con mùi cho vườn tròn như anh mai mỗi môi mai đưa tình. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn xa hẹn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Đầu tiên ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đã làm nó cưới cuối năm thêm người. Đưa tay đây anh coi. Ừ, cho anh coi nè. Em là tuổi ngọ.

xuân sắc hoa hàm tiêu, hoa đơm khát khao duyên nồng tình yêu. Hương xuân thơm ngát hương xuân sắc hoa hàm tiêu, cánh hoa mỹ miều. Một hôm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu. Người đem cho tình em Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng, trong gió ngàn mừng đón xuân sang. gửi đến cho tình anh chợt mơ muôn hoa tổn thương. Mang hạnh phúc tuyệt vời, nhớ nghe anh yêu, mang say đắm cho đời, ôi từng nụ hôn yêu thương. Lắm cô nhầm thì chúc đến lượt quý cô, quý chị, quý em. Xuân đi mãi xuân, đi chẳng về. Gái tơ tình chung qua lứa, rằng đã lỡ thì, rằng lỡ thì hết duyên. Chứ phấn điểm mà son tô, ai ơi vẫn chẳng ngã có bồ. Vẫn chẳng ngay ơi có bồ. Đầu xuân là xuân cầu chúc, mà dòng chúc cô nàng, chúc cô nàng lấy hên. Chứ gặp bạn mà làm quen, ai ơi vài tháng ngã tháng cưới liền. Đầu xuân xin chúc cho nhau dồi dào sức khỏe thì mọi điều mới nên. Hay là công việc làm ăn ngày càng khấm khá thì xá gì gian trướng. Bà trước hòa thuận dưới trên cùng nhau mà xây đắp gia đình yên vui. Trong năm gặp gỡ làm xui để sang năm mới có cháu bồng trên tay. Có khi người ta vẫn thường chúc, chúc nhau giàu sang hạnh phúc đến với mình. Mà ít khi người ta muốn được chúc, chúc cho được yêu được thương đến suốt đời. Tình yêu kia chẳng hề phai, dù mai nay phải chia tay. Mình nở gái xuân, xuân. xuân hồng. Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng, đôi ta xuân đi trên mái tóc ngắn. Đêm xuân cô ngủ các buồn khóc, em như cô gái hãy còn xuân trong trắng thân chưa lắm buổi trần. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, gái xuân du lụa trên sông vân. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, gái xuân du lụa trên. Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui, một đêm gối chăn phòng để đón cha mẹ về. Xuân âm u lắng leo trong nguồn suối mơ, bừng reo rồi theo nắng lên từ cha chói chăn lòng mẹ. Xuân xuân ơi. Chào xuân tắm tươi, chào xuân với bao ngày vui. nắng xuân vắng êm hương hồ, hương xuân dẫn nô trên bờ. Làn gió vi vu hoài, làn sóng rung rinh hoài, làm cho ta luôn luôn khoan khoái với xuân tới ta vui cười. Xuân ơi, xuân ơi, xuân xuân.